Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điểm thính phòng Vọng Cổ Đại Lục. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1312, Cổ Tiên Giáng Lâm. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong tập 353 vừa rồi, Thánh Địa bắt đầu giáng lâm với màn mở đầu của thanh niên Nhất Nham Tử. Với tu vi của chuẩn tiên đỉnh phong, cứ tưởng sẽ phong quang vô hạn ở vòng cổ. Thế nhưng 11 đại đế đến từ đệ ngũ tinh hoàn xuất hiện, thế như bài sơn đào hải, đã tiên gã đi chầu ông bà vải. Còn tu sĩ vọng cổ thì là chấn kinh các thứ. Cuối trường là màn xuất hiện của Chu Chính Lập, ba hoa về chủ thượng của hắn. Tình tiết tiếp theo ra sao? Mời quý vị đến với chương 1312. Cổ Tiên Giáng Lâm. Toàn bộ đế đô, toàn bộ đại vực, thậm chí cả một nửa vọng cổ, trong khoảnh khắc này đều chìm vào tương đối tĩnh lặng. Những tu sĩ thông thường của vạn tộc, tuy họ không thể cảm nhận được cảnh tượng đang diễn ra ở đại vực của nhân tộc, nhưng sự nặng nề và áp lực từ thiên địa cùng với thần niệm của cường giả cấp chuẩn tiên đủ để bao phủ toàn bộ đại lục khiến cho phong vân biến sắc. Vì thế, động lại trong tâm thần của chúng sinh nặng nề tột cùng. Thêm vào đó là sự run rẩy đến từ bản năng sinh tồn không thể kiểm soát mà dâng lên. Còn đối với cường giả hoặc là những người sử dụng các phương thức đặc biệt khác để cảm nhận được sự thay đổi của sự việc đang diễn ra trên bầu trời nhân tộc, các đại năng các phương thì bây giờ đầu óc rung chuyển, da đầu tê dại. Họ có thể cảm nhận được thiên địa đã trở nên đặc quánh, quy tắc và pháp tắc thoáng chốc đã sụp đổ. Chấn động trong tâm tư như trăm ngàn vạn tiếng sấm sét đồng thời nổ tung, không thể tin nổi, khó có thể tưởng tượng. 11 chuẩn tiên, 11 đại đế, và mỗi người đều hiển nhiên là cường giả tới trí cực trong cảnh giới đại đế. Bọn họ dường như đều là nhân tộc. Những cường giả của vạn tộc vọng cổ cảm nhận được cảnh tượng này đều lần lượt trong lòng dâng lên cảm giác không thực mạnh mẽ. Dù sao trước đây trong vạn tộc của đại lục vọng cổ, mạnh nhất cũng chỉ là chúa tể, còn nữ đế là thần linh, không phải tu sĩ. Còn về tu sĩ, có vẻ như trong mấy vạn năm gần đây, cấp độ chuẩn tiên cũng chỉ có một chấp kiếm đại đế mà thôi. Hơn nữa đó còn là tu sĩ thời đại huyền u. Có thể nói sau thời đại huyền u không còn chuẩn tiên. Nhưng hôm nay một phương thánh địa có chuẩn tiên là đã đủ. Nhưng 11 vị đến sau này thần bí khó lường, từng người đều là thiên kiêu làm chấn động vọng cổ. Cho nên dù là những thần linh trong các chủng tộc mạnh mẽ của vọng cổ, hiện giờ cũng đều vô cùng ngưỡng trọng. Và điều khiến cho thần linh cùng với cường giả này, thậm chí cả nữ đế nơi đó, tâm thần càng thêm cuộn trào, chính là những lời từ miệng của vị đại đế xuất hiện cuối cùng. Trong lời nói đó có hai chữ chủ thượng. Hai chữ này mang đến cho nữ đế và những người khác sự chấn động vượt qua tất cả những gì trước đó, khiến thần linh các phương cảnh giác. Nữ đế đồng tử co rút lại. Bọn họ theo bản năng đi đoán rốt cuộc là tồn tại thế nào mới có thể trở thành chủ thượng của 11 đại đế có thể gọi là tuyệt thế này. 11 chủ thượng như vậy lại là huy hoàng và chí cao đến mức nào? Ngoài ra, thông tin lộ ra trong lời nói của đối phương còn có những chỗ bùng nổ khác. Trên đường đi, chủ thượng của bọn họ nhiều lần bị thần chủ chặn lại. Câu nói này khiến thần linh các tộc của vọng cổ đều bàng hoàng. Thật sự là cấp độ và cách gọi thần chủ này, dù là tu sĩ của vọng cổ không biết ý nghĩa, nhưng đối với thần linh mà nói, nhận thức khắc sâu trong linh hồn. Họ biết thế nào là thần chủ, càng hiểu rõ cấp độ của thần chủ. Loại tồn tại đó đã đến cảnh giới không thể nghĩ, không thể bàn. Toàn bộ vọng cổ, ngay cả thời đại tồn tại của Hoàng Thiên Thần Tộc cũng chỉ có một vị mà thôi. Đó là thần hoàng của Hoàng Thiên Thần Tộc. Hiện tại theo lời đại đế cuối cùng đến đã nói, chủ thượng của bọn họ lại bị nhiều thần chủ chặn lại. Tất cả những điều này khiến cho các phương vọng cổ không thể không chìm vào tĩnh lặng. Mà trong sự tĩnh lặng này, nữ đế nhìn 11 đại đế kinh khủng ở phía trước, ánh mắt rơi xuống thân thể của Chu Chính Lập, đáy lòng do dự, trầm thấp mở miệng: "Vị đạo hữu này, không biết chủ thượng của ngươi là..." Chu Chính Lập giống như công tử thế gia, nghe vậy thì ôn hòa mỉm cười: "Tôn danh của chủ thượng chúng ta không tiện nói trước, lát nữa khi ngài đến các ngươi hẳn là sẽ biết." Lời này rơi vào tai của nữ đế. Nữ đế sững sờ, trong đầu nhanh chóng hiện lên tất cả ký ức, nhưng bất kể làm sao tìm kiếm trong ký ức thì cũng không thể tìm thấy có ai phù hợp. Vì vậy đang định hỏi tiếp thì bên phía Chu Chính Lập lại nhíu mày, giống như ngẩng đầu nhìn về phía xa, nhẹ nhàng mở miệng: "Thiên quân Tịch Dị." Một chữ này vừa ra, Thiên quân Tịch Dị hóa thành hai thanh tiền kiếm, hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục bay lượn xung quanh. Những nơi đi qua tỏa sáng tiên quang, kiếm mang kinh thiên động địa. Còn trong thần kiếm, hai huynh đệ này đang lẩm bẩm với nhau: "Huynh, người ở đây yếu quá." "Không phải họ yếu, mà là chúng ta quá mạnh." "Hừ, đúng rồi. Nhưng huynh, nơi này dị chất đậm không tưởng. Cái trên đầu kia chính là Thượng Hoang à?" "Đừng có nhìn hắn, cái đó chúng ta không dám dây." "Ừ, con mắt đang gọi chúng ta, để có muốn để ý không?" "Để ý cái rắm." Nhìn thấy thanh kiếm này vẫn đang xoay tròn, đối với lời nói của mình bỏ ngoài tai, Chu Chính Lập trên mặt mỉm cười, lấy ra một ngọc giản lưu ảnh, nhẹ giọng mở miệng: "Trên đường về, ta đề nghị chủ thượng ban cho ta quyền ghi lại hành vi của các ngươi. Nếu hai ngươi cố tình, ta ghi lại là được." Trong lúc nói, ngọc giản vừa mới mở, ngay lập tức Thiên quân Tịch Dị đã hóa thành tiên kiếm, một cái chớp mắt sáng hiện ngay ở phía trước Chu Chính Lập. Vẻ tức giận thất bại bên trong rất rõ ràng. Chu Chính Lập biểu tình như thường, vẫn ôn hòa, giọng nói như gió xuân: "Lệnh cho hai người tuần tra đông tây các vực vọng cổ, chém tất cả chuẩn tiên thánh địa, vương bằng huyết vân. Lệnh cho hai người tuần tra nam bắc các vực vọng cổ, lệnh như trên." Một bên vương bằng nhai răng cười, huyết vân đạo nhân thì liếm môi, lập tức tuân lệnh. Thân thể chấp động, trực tiếp cuốn lên phong bạo thiên địa. Một người hướng bắc, một người hướng nam, chẳng mấy chốc đã đi. Thiên quân Tịch Dị trong lòng ấm ức. Điều họ sợ nhất chính là Hứa Thanh. Lúc này chẳng có cách nào, chỉ đành mang theo ý phát tiết, mỗi người bay một hướng đông tây. Bốn người như lôi đỉnh nhanh chóng, những nơi đi qua thiên địa ẩm vang, hư vô vặn vẹo, giết tới những chuẩn tiên thánh địa, trong mắt họ yếu đuối vô cùng. Cảnh tượng này khiến nhân tộc phía dưới đều trong tâm tư căng thẳng, dâng lên cảm xúc phấn khích. Tuy không biết những người này có lai lịch gì, cũng không chắc chắn thân phận chủ thượng của họ, nhưng ít nhất từ hành vi của những thiên kiêu này mà xem thì họ dường như không phải là kẻ địch. Mà bên phía Chu Chính Lập thì lúc này mỉm cười, đang định tiếp tục sắp xếp thì đột nhiên biến cố xuất hiện. Trên tầng không truyền đến một tiếng hừ lạnh kinh thiên động địa, âm thanh đó vượt qua lôi đình, chấn động toàn bộ vọng cổ. Tâm thần của chúng sinh rung động không thôi, đều run rẩy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chu Chính Lập và những người khác, từng người biểu hiện lập tức ngưng trọng, cũng ngẩng đầu. Nơi truyền đến tiếng hừ lạnh chính là ngoài thiên mạc. Ở tận cùng của tầng không, hư không dường như đông cứng lại, một cảm giác tĩnh mịch khiến người ta phải run sợ đang lan tỏa vào hư vô. Trong sự chết lặng này, có một lực lượng cuồn cuộn tựa như có thể nghiền nát chư thiên vạn giới. Như ngọn núi lửa tuyệt thế phun trào ầm ầm giáng xuống, vị cổ tiên tồn tại bên ngoài vọng cổ kia, lão đã chọn giáng lâm. Ban đầu chỉ là một hình dáng mơ hồ tới cực điểm, nhưng dường như gánh vác trọng lực của cả tinh không, khiến toàn bộ hư không giống như mặt hồ bị ném tảng đá khổng lồ, điên cuồng vặn vẹo vỡ vụn. Và theo mỗi một chút đường nét hình dáng của cổ tiên hiện ra, quy tắc xung quanh bị xé rách hoàn toàn. Từng vết nứt đen ngòm chói mắt kinh tâm như miệng quái thú dữ tợn, không ngừng lan rộng ra bên ngoài, xé rách, phát ra tiếng rít thê lương, khiến da đầu tê dại. Hơn nữa theo từng bước chân của lão đến, toàn bộ các vùng đất vọng cổ cũng rung chuyển mạnh mẽ. Cuồng phong như kẻ phán quyết ngày tận thế gào thét cuốn đi tất cả, sức gió mạnh tới nỗi đã sinh sinh làm bay mất một nửa phần của những ngọn núi cao ngất. Những tảng đá khổng lồ sụp đổ chưa kịp rơi xuống đất đã bị cuồng phong khuấy thành bột mịn, tản mát trong thiên địa, dường như sắp bị xé nát này. Còn về sông ngòi hồ biển thì càng mỏng manh hơn, giống như bị bàn tay vô hình dữ dội khuấy động, cuốn lên những con sóng cao vạn trượng. Sóng điên cuồng đập vào bờ, phá hủy hoàn toàn mọi thứ ven bờ, Khí thế của nước dâng cao đó có vẻ như muốn nhấn chìm cả đại lục, phá toái sơn hà. Sự đến của cổ tiên giống như đã điểm chuông tàng cho chúng sinh vọng cổ. Bấy giờ vọng cổ động đất, vạn tộc bị chân áp, chúng sinh kinh hãi. Hy vọng mà sự giáng lâm của 11 đại đế mang đến trước đó thì bây giờ đã bị nghiền nát trực tiếp. Chương 1313, Thanh Ngưu hồi quy. Những cảnh tượng này làm vọng cổ rung chuyển, khiến cho sự kinh hoàng trong lòng chúng sinh vạn tộc phải bùng phát. Nữ đế đắng lòng, người của tiếng nguyệt đại vực im lặng, phong hải quận chìm và chết lặng. Các tộc vọng cổ, ý niệm tuyệt vọng lan tràn trong thần hồn, ngay cả Chu Chính Lập và những người khác cũng đều đem các hiến của mình nỗ lực dâng trào chống lại áp lực. Tuy nhiên biểu hiện của họ hàm chứa không phải kính sợ, mà là một chút sát khí. Lúc này tất cả đều nhìn chăm chú không rời, chăm chăm vào cổ tiên đã hoàn toàn giáng lâm trong tầng trời nhanh chóng nhuộm đỏ máu. Đó là một lão giả, mái tóc bạc phơ đã thừa thớt tới mức có thể nhìn thấy da đầu xanh xao, đạo bào trên người cũ nát, như thể đã mặc qua nhiều vạn năm, không thể nhìn ra màu sắc ban đầu. Và cả khuôn mặt dường như bị tuế nguyệt nhổ nát nhiều lần rồi phơi khô như vỏ cây già. Toàn thân tỏa ra khí tức kinh khủng tột cùng, lấn át chúng sinh vạn tộc, bùng lên dữ dội từ trên người của lão, quét ngang tầng không, lan tỏa khắp biên cương vọng cổ. Nơi đi qua, chúng sinh không thể không cúi đầu, vạn tộc không thể không cúi lưng, ngay cả thần linh cũng phải chọn không nhìn thẳng, bởi vì đó là lực lượng vượt qua cấp độ chuẩn tiên và thần đài, đó là uy áp của hạ tiên, chân thần. Hơn nữa còn không phải hạ tiên thông thường, mà thuộc về đỉnh phong hạ tiên, cái cấp độ chưa cao hơn nửa bước. Thậm chí có thể nói, đây là nửa bước tiên chủ. Tinh hoàn tử đồng tư lộ ra tinh mang, nói ra cảnh giới của cổ tiên giáng lâm. Giữa không trung, trong lúc chúng sinh run rẩy tuyệt vọng, cổ tiên kia đầu mục nát, khẽ xoay động, dùng đôi mắt đục ngầu nhìn xuống phía dưới, quẹt qua người Chu Chính Lập và những người khác. Lão vốn không muốn tự mình giáng lâm, nhưng biến hóa xảy ra ở vọng cổ khiến lão phải tự mình xuống, vì vậy mới khàn giọng nói: "Ta ở đây chờ chủ thượng của các người." Ánh mắt của lão có sức mạnh thực chất, âm thanh lại càng như vậy. Chu Chính Lập và những người khác thân thể chấn động, từng người rỉ ra máu tươi, rõ ràng cảm nhận được sự kinh khủng của vị hạ tiên trước mắt. Còn cổ tiên thì quay đầu, không quan tâm đến Chu Chính Lập và những người khác. Ánh mắt của lão nhìn về Nam Hoàng Châu, trong đôi mắt đục ngầu, khoảnh khắc này có chút gợn sóng. "Đồ đệ, sư phụ đến rồi, ngươi còn không đến bái kiến." Âm thanh này bằng một cách chấn động đặc biệt và bá đạo nào đó trực tiếp vang vọng khắp vọng cổ, hơn nữa trở thành một phần của quy tắc vọng cổ, cuốn lên cuồng phong, cuốn lên tiếng ầm vang, bùng nổ ở Nam Hoàng Châu. Nam Hoàng Châu, trong Thất Huyết Đồng, thân ảnh của Thất Gia lập tức mờ ảo, biến mất trong độ phủ tu luyện đóng cửa của mình. Khi xuất hiện đã vượt qua hư vô, vượt qua nhiều đại vực trên không trung của đế đô nhân tộc, bước ra một bước. Khoảnh khắc hiện thân, hư vô nổ tung, vô tận quang mang rõ ràng từ trên người Thất Gia bùng phát, cùng lúc làm dậy sóng khắp nơi. Khí vận của toàn bộ vọng cổ dường như đều bị ảnh hưởng mà dâng trào. Hơn nữa phía sau ông ta hiện ra thân ảnh đa thế, lúc này đang lần lượt hồi quy, khiến cho khí thế của ông ta càng lúc càng mạnh. Và trong những thân ảnh đa thế đó, rõ ràng có một thân ảnh mặc đế bào, toát ra sự cổ xưa, ẩn chứa sự bá đạo. Đó là vị hoàng đệ nhất của đại lục vọng cổ năm xưa, cũng là thân phận thật sự của thế gia. Lúc này cùng với sự hồi quy của đa thế, một khí tức vượt qua chuẩn tiên ở trên người Thất Gia trỗi dậy. Đó là uy của hạ tiên, hơn nữa chiến ý dâng trào. Tuy nhiên giữa các hạ tiên cũng tồn tại khoảng cách. Dù Thất Gia xung quanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ như vậy, hơn nữa có khí thế quyết nhiên ngành chiến, nhưng trước khí thế mênh mông và kinh khủng như biển của cổ tiên kia, cũng chỉ giống như một chiếc thuyền nhỏ có thể bị những con sóng dữ dội kia nuốt chửng bất cứ lúc nào. Quan trọng nhất là trong khí tức của Thất Gia có một chút suy bại, dù thế nào cũng không thể đè xuống được. Tuy nhiên ánh mắt của Thất Gia vẫn rất kiên định, lúc này nhìn chăm chú vào cổ tiên đó mà lắc đầu. "Ngươi không phải là sư tôn của ta." Trong lúc nói, ông ta giơ tay, một cái trường thương từ hư vô được huyễn hóa ra, nắm trong tay mũi thương chỉ một cái, chiến ý trên thân âm âm bùng phát, và trong mắt chứa đựng tử ý, hiển nhiên là muốn dốc hết tất cả để cùng với cổ tiên này triển khai một trận chiến sinh tử. Nhìn như sắp đánh nhau đến nơi rồi, thì đột nhiên trên tầng không xoáy nước nơi Tinh Hoàn Tử và những người khác giáng lâm trước đó truyền ra tiếng ầm ầm kinh thiên. Một khí tức kinh khủng từ bên trong xé toạc hư không đang giáng lâm. Cổ tiên mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy nước tầng không, thật ra cũng ánh mắt lộ ra kỳ quang. Chu Chính Lập mỉm cười không để ý đến cổ tiên, hắn tiến lên một bước, bước về phía vòng xoáy tầng không, đột nhiên cúi mình hành lễ, lớn tiếng mở miệng: "Cùng ngành chủ thượng." Tà Linh Tử và Lý Mộng Thổ cùng với những người khác cũng có cảm nhận, biểu hiện lập tức nghiêm túc hướng về tầng không cúi lại. Ngay cả Tinh Hoàn Tử cũng như vậy. Trong lúc mọi người kinh ngạc, ánh mắt theo bản năng nhìn lại, Chu Chính Lập và những người khác vừa vái lại thì một đạo khí tức dường như vượt qua dòng sông tuế nguyệt vô tận, như sóng thần dâng trào mãnh liệt, hùng hằng xông phá màn chắn hư không tồn tại từ thời thái cổ, trông chất lớp lớp, từ trong vòng xoáy nước trên tầng không kia đột nhiên hiện ra. Đó là một bóng dáng mờ ảo, khí tức quanh thân những dòng khí hỗn độn thực chất hóa cuộn trào bát phương, bên trong vừa vang vọng đạo âm kinh thế, còn có tiếng gầm thét của thái cổ hung thú, có tiếng ầm ầm lúc khai thiên tích địa, có tiếng than thở lúc kỷ nguyên giao thay, đủ loại âm thanh đan xen với nhau hình thành một khúc giao hưởng kinh hồn khủng bố. Và nơi khí lưu cùng với đạo âm đi qua không gian như trang giấy mỏng manh, dễ dàng bị xé toạc vỏ nát, hóa thành từng mảnh hắc ám hư vô. Và kinh khủng hơn là theo bóng dáng mờ ảo đó bước ra từ vòng xoáy nước, mỗi bước đi của hắn hạ xuống đều như có ngàn vạn tinh thần theo đó sụp đổ, mảnh vỡ tinh quang rực rỡ như mưa sao băng trong hư không vỡ vụn đó bắn ra tung tóe khắp nơi, mang đến chỗ đại lục vọng cổ sự chấn động. Càng là trong khoảnh khắc này, vượt qua 11 đại đế trước đó, cũng vượt qua cổ tiên, đạt đến tuyệt thế đỉnh phong vô song. Chúng sinh các tộc vọng cổ, dù là những cường giả từng trải qua vô số phong vũ, kiến thức rộng rãi trong tộc, thì lúc này chân tay run rẩy ngã quỵ xuống đất, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi dưới uy áp này. Dường như linh hồn đã sắp bị kéo ra khỏi thân thể bởi khí thế của bóng dáng mờ ảo kia. Ngay cả những thần linh ngày thường hô mưa gọi gió, khống chế một phương thiên địa, lúc này trên trán những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu không ngừng chảy xuống. Thần khu của bọn họ rung động, thần lực không kiểm soát được mà hỗn loạn tuôn trào, quang mang nhấp nháy vô cùng gấp gáp, như thể lúc nào cũng có thể tắt ngấm vậy. Sắc mặt đã trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong sự nặng nề toát ra cảm giác vô lực sâu sắc, bản năng sinh tồn cho họ biết. Khoảnh khắc này, thân đành bước ra từ xoáy nước tầng không kia tuyệt đối không phải là tồn tại mà họ có thể chống đỡ được. Và ngay lúc này, tựa như ngày tận thế của thế giới đang đến, tất cả mọi người đều bị khí thế đè nén gần như ngạt thở, thật ra bàng hoàng, cổ tiên vô cùng ngưng trọng. Thì từ mái tóc dài bay phấp phới của thân ảnh kinh khủng mờ ảo đang từ từ bước đến, có một đạo lưu quang bay ra trước, hiện ra ở nhân gian, đó chính là Nhị Ngưu. Gã với tư thế vô cùng kiêu ngạo lớn tiếng hô vang: "Tổ hợp Thanh Ngưu, hôm nay hồi quy vọng cổ, các vị khỏe chứ?" Chương 1314, Sư Tôn, con đã trở về. Âm thanh quen thuộc ấy vang vọng trên bầu trời kinh đô nhân tộc như một tiếng sét vạt cổ, làm rúng động cả nhân tộc, khiến cho vô số tu sĩ nhân tộc quanh khắc này cảm giác chấn động dâng trào như thủy triều. Ninh Viêm đang đứng trên đài phong hỏa, vốn dĩ tâm thần căng thẳng còn có áp lực, nội tâm bi quan mạnh mẽ, bị cuộc đại họa vọng cổ này làm cho lây nhiễm, đồng thời cũng cảm thấy bất an trước những tu sĩ ngoại lai giáng lâm. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, khi nghe thấy lời nói từ phía trên, các đột nhiên ngẩng đầu, sự thay đổi trên gương mặt có thể nói là lớn nhất trong cuộc đời này. Trên khuôn mặt cũng như trong đôi mắt hiện lên một vẻ chấn động chưa từng có, khó tin đến mức gần như đờ đẫn nhìn về phía bóng hình mơ hồ đang hiện ra trên bầu trời kia, thất thanh kinh hô: "Đội trưởng!" Lúc này vạn vạn sinh linh trong kinh đô nhân tộc đều rung động, vô số tù sĩ đều đứng sững tại chỗ, trong đầu ông không ngừng: Nhưng ai từng biết Nhị Nghiêu thì nội tâm như bị sét đánh vậy, ý niệm không thể tin được nhấn chìm tất cả, biểu cảm càng phong phú vô cùng. Thực sự là so với đại họa và sự căng thẳng trước đó, sự xuất hiện của Nhị Nghiêu quá đột ngột, cũng rất khó để liên kết gã với 12 vị đại đế kia, hoàn toàn không thể tương ứng. Thế cảnh này trên không trung, nội tâm của Nhị Nghiêu dâng trào, đặc ý không thể diễn tả, thầm nghĩ rằng mình vội vàng xuất hiện chẳng phải là vì khoảnh khắc này hay sao. Vì vậy gã liếc mắt, ho khan một tiếng, đang đứng ở trên không trung khoanh tay sau lưng, chuẩn bị tiếp tục hô to. Nhưng ngay lúc này, Chu Chính Lập với vẻ nghiêm túc lộ ra ý cung kính vô cùng, bay vụt lên phía trước, hướng về bầu trời chắp tay, cúi sâu một lại, miệng cao giọng hô: Chu Chính Lập cung nghênh chủ thượng. Bốn chữ này y dùng toàn lực hô lên, phối hợp với ánh sáng cuồng nhiệt trong mắt, cả người như tín đồ sùng bái nhất, âm thanh truyền ra khắp nơi. Lý Mộng Thổ cũng nhanh chóng bước ra, cúi đầu thật sâu về phía bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc: Lý Mộng Thổ cung nghênh chủ thượng. Tà linh tử nơi đó không quan tâm thua kém, thu liễm tà ý trên khuôn mặt, khiến bản thân trông bình thường hơn không ít. Trong mắt bộc lên ngọn lửa dữ dội, tu vi trên người toàn lực tỏa ra, khiến cho sóng gợn hư vô xung quanh gia trì cho bản thân, âm thanh vang vọng: Tà linh tử cung nghênh chủ thượng. Còn có Viễn Sơn Tố, nàng vẻ mặt bình tĩnh cúi đầu một lại. Cuối cùng là Tinh Hoàn Tử, đáy lòng của y vẫn còn chút kiêu ngạo, nhưng con đường này đi tới cùng với những việc đã xảy ra giữa Hứa Thanh, cũng khiến cho nơi này của y tuy bề ngoài trông có vẻ kiêu ngạo, nhưng nội tâm đã có sự công nhận sâu sắc. Vì vậy nghĩ đến đây là quê hương của đối phương, nên y hít sâu một hơi, cúi lại về bầu trời: Tinh Hoàn Tử cung nghênh chủ thượng. Lời nói của mấy người này kinh thiên động địa, chấn động vạn sinh. Và không chỉ như vậy, lúc này những thiên kiêu như Huyết Vân đạo nhân đang ở ngoài chấn áp các chuẩn tiên thánh địa khác, thì mỗi người đứng ở nơi mình đang ở, cúi lại về phía bầu trời nhân tộc, âm thanh truyền ra khắp nơi: cung nghênh chủ thượng. Đồng thời hai hướng khác, thiên quân tịch dị hóa thành tiên kiếm đang run rẩy, bên trong truyền ra âm thanh kích động, mà dường như là hai huynh đệ này đã chuẩn bị rất lâu. Chủ thượng chấn cổ thước kim hoàn vũ đệ nhất, chính là tiên tư ngọc cốt siêu phàm trần, đạo pháp thông thần kinh thế hồn. Chủ thượng hoành tạo thiên địa đường thế vô địch, chính là mâu nhược tinh thần ánh càn khôn, kiếm chỉ thương cung định phong vân. Thậm chí để thể hiện ra bản thân, hai huynh đệ này còn hóa thành tiên kiếm, trong lúc này bộc phát tiên quang, hóa thành năm màu tường thủy chiếu rọi khắp nơi, dùng để chiếu rọi thiên mạc. Trong khoảnh khắc, vọng cổ hoàn toàn chấn động. Thật sự là 12 đại đế trước đây xuất hiện vốn đã kinh thế hãi tục, mà như bây giờ người có thể khiến cho bọn họ cúi lạy và cung nghênh như vậy, tự nhiên là kinh thiên động địa. Nên vọng cổ vạn tộc cũng như tu sĩ thánh địa, trong lúc tâm trí lật lộn, đều bằng nhiều cách khác nhau dùng thần niệm và ánh mắt theo dõi nơi mà 12 đại đế đang bái phục nhìn lại. Ngay sau đó, họ nhìn thấy trên thiên mạc phía sau Nhị Nghiêu, một bóng hình đang chậm rãi bước ra. Bóng hình này theo từng bước đi, từ mơ hồ trở nên rõ ràng, cho đến khi hoàn toàn rõ ràng, thiên địa sáng rực chiếu rọi tất cả, những tu sĩ trông thấy không ai không rung động. Và khí tức tỏa ra từ người này cũng đảo lộn tất cả, thần niệm cảm nhận được không ai không rung động. Trong số họ, có người biết Nhị Nghiêu, có người không biết. Nhưng lúc này bóng hình bước ra từ phía sau Nhị Nghiêu, được 12 đại đế bái phục cung nghênh, gần như không ai không biết. Dường như sự xuất hiện của Nhị Nghiêu là để thu hút và hội tụ tất cả ánh mắt, từ đó làm nổi bật cho người này. Nữ đế dù là thần linh thì bây giờ là tâm thần cực độ dâng trào, với biểu cảm không thể tin được hơn cả trước đây, nhìn về phía bóng hình bước ra từ phía sau Nhị Nghiêu, thất thanh kinh hô: Hứa Thanh. Lúc này tám phương chấn kinh, vạn tộc chấn động, trên bầu trời thất ra mỉm cười. Còn trong kinh đô, trên đài Phong Hòa, Ninh Viêm hoàn toàn đờ đẫn, cơ thể không kiểm soát được mà run lên. Sự xuất hiện của Nhị Nghiêu vốn đã khiến tâm thần của y dâng trào, nhưng nay nhìn thấy bóng hình kia rõ ràng, cả người của y đã hoàn toàn đầu óc trống rỗng. Trong kinh đô nhân tộc, những vương hầu năm xưa cũng lần lượt không thể tin được nhìn những gì đang thấy trước mắt. Kinh đô như vậy, phong hải quận cũng tương tự. Lấy Diêu Hầu làm đầu, hợp sức cả phong hải quận, tạo thành mặt gương khổng lồ, hiển thị rõ ràng từng cảnh đang diễn ra ở kinh đô. Và khi nhìn thấy bóng hình từ mờ ảo trở nên rõ ràng ấy, Diêu Hầu đứng sững, muội muội của ông ta bên cạnh cũng đờ đẫn. Còn có những người quen năm xưa như Khổng Tường Long, hô hấp gấp gáp. Trong đám người còn có Ngô Kiếm Vu. Gã há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng lúc này tất cả thi từ đều không thể diễn tả được nội tâm của gã. Còn Trương Tam, còn có Đình Tuyết, Triệu Trung Hằng, tất cả những người quen ở phong hải quận đều đang sững sờ ở đó, thậm chí có cảm giác như là mộng ảo. Đó là người đó trông quen quá. Đây, dưới phong hải quận, trong phượng điện, có một tiếng kêu nhẹ vang vọng trong địa cung yên tĩnh. Đồng thời một cây thiết thiềm đột nhiên bay ra, hóa thành dáng vẻ của lão tổ Kim Cương Tông. Lão xoa mắt thật mạnh, liên tục lẩm bẩm. Còn có Thất Huyết Đồng, Ninh Viêm, có Tiên Nguyệt Đại Phực. Thế tử và mọi người, từng người biểu cảm hoảng hốt. Linh Nhi trong mắt lộ ra dị sắc, nhìn vào phóng ngảnh do thế tử già dựng lên, đáy lòng lẩm bẩm: Hứa Thanh ca ca. Vạn tộc vọng cổ lúc này đều đang xôn xao, cũng bao gồm vô số thần linh. Nhật thần, nguyệt thần và thần linh được các tộc cúng bái, thậm chí còn có những thần linh ẩn giấu. Trong khoảnh khắc này lần lượt tâm thần kịch chấn, nên toàn bộ thần niệm, ánh mắt từ các phương hướng hội tụ lại, tập trung với thiên mạc kia. Nhìn thân ảnh không dừng bước chân, vẫn tiếp tục từng bước đi tới. Bóng hình này mỗi bước đi đều mang theo lực ngàn cân, khiến hư vô nổ tung, thiên lôi phụ họa, thậm chí cả thiên đạo cũng phải thần phục, như vương giả tuần du. Đó là khí thế vô địch đã trải qua vô số phong ba, nhìn xuống vạn sinh linh. Những nơi đi qua, dù là linh khí hay dị chất đều phải cúi đầu, tự động hiện ra, nhường đường cho một con đường chuyên biệt, cách biệt mà hành. Theo từng bước đi, có thể thấy người này có một mái tóc đen như lụa buông rủ, tùy ý nhưng lại mang theo vẻ đẹp khác lạ. Vài lọn tóc buông xuống trước trán, không chỉ không tỏ ra lộn xộn, ngược lại còn tăng thêm cho hắn mấy phần mị hoặc phóng khoáng. Như thể là tồn tại nổi bật nhất thiên địa này, khiến người ta nhìn một cái đã không thể rời mắt. Còn về đôi mắt, như đầm sâu vực thẳm, sâu thẳm mà lạnh lẽo, lại như chứa đựng ngàn vạn tình tú, rực rỡ nhưng cũng khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trong lúc mở mắt, có ánh sáng sắc bén lóe qua. Ánh sáng đó có thể xuyên thấu lòng người, chỉ cần bị một ánh mắt của hắn quét qua thì không tự chủ mà cúi đầu xuống, lòng sinh kính sợ, không dám có chút kháng cự. Như thể vận mệnh của vạn vật trên đời đều chỉ trong một ý niệm của hắn có thể tùy ý khống chế định đoạt. Xung quanh hắn còn có cuồng phong quét ngang, khiến hắc bào trên người hắn phần phật vang lên, toát ra vẻ uy nghiêm không thể chối cãi. Đặc biệt là chất liệu hắc bào hoa lệ, lần khuất qua ám quang lưu động, như thể ẩn chứa vô tận lực lượng huyền bí. Dường như đêm đen cô cam tâm trở thành bối cảnh cho hắn, đưa tất cả sự thâm sâu khó lường hòa nhập vào trong đó, tôn lên vẻ siêu phàm thoát tục của hắn. Và khuôn mặt phối hợp với khí tức và khí thế này, đường nét rõ ràng, hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. Cho đến khi giữa ánh mắt của vạn chúng, sau khi đi được vài bước, trên bầu trời kia, trước mặt Thất Gia và vị cổ tiên với biểu cảm vô cùng nghiêm trọng đó, bóng hình này dừng bước. Sự dừng lại này lôi kéo vạn tộc, lôi kéo vạn sinh, khiến Sơn Hà Thất Sắc, khiến Tuế Nguyệt đều phải đình trệ. Tất cả đều trở nên tĩnh lặng vô cùng. Như thể trong thiên địa này, sự trở về của hắn chính là thiên duy nhất, nằm giữ quyền sinh sát của tất cả, không ai có thể chống lại. Hắn chính là Hứa Thanh. Ánh mắt hắn không nhìn người bên cạnh, mà nhìn về Thất Gia ở phía trước, cúi lạy thật sâu, nhẹ giọng nói: Sư tôn, con đã trở về. Năm xưa bái sư, cầu lễ từ có đề cập sư hộ an sinh, hôm nay đệ tử trở về thủ hộ sư tôn. Hắn đã trở về. Mấy chữ này, câu nói này, trong khoảnh khắc truyền khắp thiên địa, truyền khắp vạn tộc, truyền khắp vọng cổ, gây nên vô số kích động. Còn có vô số âm thanh từ tất cả các đại vực các tộc đang dâng trào như thủy triều. Đó là âm thanh của sự dạo dực, đó là lời nói kích động, đó là ánh sáng của hy vọng, là Hứa Thanh. 12 đại đế bái là hắn. Đại đế đều xưng hắn là chủ thượng. Hắn, tu vi của hắn là gì? Chẳng lẽ hạ tiên? Thật ra cười lớn an ủi trong lòng, đỉnh cao của đời này. Và ánh mắt của Hứa Thành cũng vào lúc này nhìn về phía vị cổ tiên đã gây nên tất cả đại họa, nhìn gương mặt hiện giờ vô cùng ngưng trọng, âm trầm của đối phương. Trong giọng nói bình tĩnh của Hứa Thành vang vọng nhân gian: còn về ngươi, ta chờ ngươi đã lâu. Trong khi nói ra, đôi mắt của Hứa Thanh đột nhiên mở lớn, như hai đạo tinh quang cực kỳ rực rỡ bắn ra. Vô tận linh lực từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn dâng trào như thiên hà vỡ đê, trong khoảnh khắc quét về bốn phía, hình thành tiên thể khổng lồ. Thần thể này vừa xuất hiện, đại đế cúi đầu, vạn sinh hít hơi, hư vô thành tro bụi. Cả vọng cổ đều theo đó kịch liệt rung chuyển, từng vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan rộng ra. Bầu trời càng là trong khoảnh khắc này bị mây đen bao phủ. Điện thiểm lùi mình, dường như thiên địa cũng đang vì hắn mà run rẩy. Còn có hiến luật, thành tắc mới nhất của vọng cổ: thời gian, không gian, vạn pháp, thời không, vạn đạo, bình hành, quy nhất, đều ở trong duy. Chương 1310 năm, vọng cổ thiên địa chiến cổ tiên. Khí thế hùng vĩ đã đạt đến đỉnh cao, bốn phía thiên phong quét ngang. Hứa Thanh ở giữa không trung, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh, nhìn vị cổ tiên với thần tình ngưng trọng. Hắn khẽ cất lời, đồng thời tay phải của hắn giơ lên vung nhẹ. Một vùng tay này, vọng cổ sóng gió, trời xanh cuộn trào, đại địa phát ra tiếng vang trầm thấp. Phong địa không, ba chữ này thốt ra, lời nói hóa thành pháp tắc, tự thành luật lệ, hóa thành một luồng lực lượng phong ấn, khiến thiên và địa tách biệt, khiến những tồn tại ở mặt đất không thể bay lên không. Vì thế khắp nơi tù sĩ cũng tốt, thần linh cũng được, bất luận là đến từ vọng cổ hay thánh địa, đều trong khoảnh khắc này mất đi khả năng bay trên không trung, thân thể rung động rồi rơi xuống đại địa. Bởi vì luồng lực lượng tách biệt thiên địa này đến từ hạ tiên, cho nên hạ tiên cùng với những kẻ dưới cấp chân thần không thể trái nghịch chút nào. Nên trong khoảnh khắc, trên bầu trời đế đô nhân tộc chỉ còn lại ba bóng người: một là Hứa Thành, một là cổ tiên, cuối cùng là thất gia. Sư tôn, còn mong ngài trợ giúp đệ tử. Hứa Thành cùng nghênh lên tiếng, thất gia mỉm cười, trong ánh mắt ý vui mừng đã đậm nhất đời này, nhẹ nhàng gật đầu, thân hình thoáng lui một bước, trong chớp mắt đã trở về đại địa, đứng bên cạnh nữ đế. Thần tình nữ đế vẫn còn hoảng hốt, nhìn Hứa Thành trên bầu trời, tâm trạng không thể tin được vẫn mạnh mẽ, không nhịn được mà quay sang thất gia thỉnh giáo tu vi của hắn. Thất gia không trả lời ngay, mà giơ tay từ hư vô bên cạnh vô một cái, lập tức hư không gợn sóng, thân ảnh của Nhị Ngưu bị thất gia nắm ở cổ, một tay túm ra. Ấy ấy ấy, lão đầu tử, nhẹ tay, đau quá, đau quá. Nhị Ngưu cả người như con gà con, bị thất gia xách trong tay, treo lơ lửng giữa không trung, chỉ có thể vung vẩy hai tay, hai chân treo theo bản năng đạp đạp, miệng không ngừng hô, nhưng cũng không quên nịnh nọt, lộ ra vẻ mặt lấy lòng. Sư tôn, ta nhớ ngài lắm. Thất gia nhìn Nhị Ngưu, nói đi, tu vi của lão tứ là chuyện gì, bọn họ là ai? Nhị Ngưu nhớ mày, tự nhiên biết những người mà sư tôn nhắc đến là ai, lên định khoác lác thì thất gia lên tiếng, nói tiếng người. Nhị Ngưu nghe vậy, mặt buồn rười rượi, thở dài một tiếng. Ê, bọn họ đến từ đệ ngũ tinh hoàn, là thuộc hạ của tiểu sư đệ. Ta nói với ngài sư tôn à, tiểu sư đệ ở đệ ngũ tinh hoàn ổn được không tệ đâu, ngài đến đó địa vị còn không bằng hắn. À, về tu vi của hắn ấy mà, ta cũng chỉ mới gặp tiểu sư đệ không lâu, khi gặp thì hắn đã là đại đế rồi, hắn còn có một người đại ca là tiên chủ, ta cảm thấy hắn muốn tranh đệ tử với ngài đấy. Hai chữ tiên chủ khiến thất gia chấn động trong lòng, nhưng cố gắng kiềm chế không biểu lộ ở trên sắc mặt. Nhưng những lời tiếp theo của Nhị Ngưu từng câu như lôi đình: người đại ca tiên chủ đó đã cho tiểu sư đệ một số thần nữ, hình như Phụ thân của mỗi thần nữ đều là thần chủ thì phải. Thật ra hơi thở gấp gáp, nữ đế bên cạnh đã mở to mắt. Sau đó ta không phục, nên ta dẫn Tiểu A Thanh đến một mộ địa của thần tôn. Thần tôn đó hóa ra vẫn còn sống. Ai chà, đau đau, đau, lão đầu tử nhẹ tay. Nhị Cưu kinh hô. Gã phát hiện tay của thất gia nắm cổ mình đột nhiên dùng lực nhiều hơn. Thất gia lặng lẽ lấy lòng tay. Trước đây nghe đến tiên chủ, tầng thứ truyền thuyết đó cũng là đã đủ. Thần chủ cũng vậy, cho đến khi nghe đến thần tôn. Cảnh giới này, ông ta cũng chỉ đoán là tồn tại và biết rằng đó cơ bản là đỉnh cao vũ thượng trong tinh hoàn. Nhưng giờ đây, cái tên nghịch đồ của mình lại dám đến mộ địa của thần tôn. Nói tiếp, thật ra hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nhị Nghiêu chớp chớp mắt, trong lòng đắc ý, thầm nghĩ lão đầu tử, lần này nhất định phải khiến cho ngươi nhìn ta bằng ánh mắt khác. Liền ho khan một tiếng. Ở mộ địa đó ta cũng chẳng làm cái gì, chỉ là vô tình nốt một thần chủ mà thôi. Nghe nói còn là một thần chủ rất lợi hại. Sau đó thượng hoàng xuất hiện, vào lúc quan trọng ta ra tay cứu Tiểu A Thanh, mang hắn vào thời không xoáy lốc. Trong xoáy lốc đó chúng ta thất lạc nhau. Sau đó ta lo lắng Tiểu A Thanh nên dốc sức đi tìm hắn, thì tìm được Tiểu A Thanh đang khóc, thật đáng thương. Ta mềm lòng nên dưới sự giúp đỡ của ta, Tiểu A Thanh đã thành tiên, rồi hắn không khóc nữa. Thật ra nhíu mày định mở miệng, thì đúng lúc này trên bầu trời tiếng ầm vang chấn động thế gian. Vì vậy dù là thất gia hay nữ đế cũng như Nhị Ngưu đều lập tức nhìn đến bầu trời. Không chỉ họ, các cường giả trong vạn tộc không ai không dùng mọi cách tập trung thần niệm vào đế đô nhân tộc, nhìn chăm chú vào Hứa Thanh, nhìn chăm chú vào trận chiến có thể quyết định sự tồn vong của vọng cổ. Chỉ thấy trên bầu trời lúc này hào quang vô tận, mà nguồn sáng đến từ vị cổ tiên kia. Cổ tiên bước xuống một bước, bầu trời gợn sóng, khí thế trong chớp mắt kinh thiên động địa, khiến cho vọng cổ run rẩy. Bầu trời bị xé rách, lộ ra tinh không. Đứng dưới tinh không, sau lưng là tinh hải, tựa như bản thân muốn hòa làm một với tinh không. Cổ tiên với ánh mắt sâu thẳm đặt vào Hứa Thanh, giọng nói khàn khàn vang vọng thế gian. Hạ tiên trẻ tuổi, người đã chờ ta lâu như vậy, thì hôm nay lão phu muốn xem thực lực của người có xứng với lời lẽ của người hay không. Âm thanh vừa truyền ra, vị cổ tiên với dáng vẻ tang thương, cả người trông như từ trong mộ địa bò ra vậy, tay phải đột nhiên giơ lên điểm một chỉ về Hứa Thanh. Một chỉ này hạ xuống, tự thân chỉ hiến đã ẩn chứa trong đó. Trong khoảnh khắc thiên địa biến sắc, bát phương phong vân cuộn ngược, bầu trời mãnh liệt gợn sóng, tinh không cũng trở nên thâm thúy hơn. Một luồng lực lượng kinh thiên động địa từ trên người của cổ tiên dâng lên, hóa thể khí thế có thể tạo nên sự tàn phá, cưỡng ép thay đổi vô số quy tắc pháp tắc. Cuối cùng ở trên đầu ngón tay của lão hình thành một giọt nước màu xanh. Sự xuất hiện của giọt nước này lập tức tỏa ra uy áp kinh khủng đáng sợ. Những kẻ cảm nhận được trên đại địa không ai không kinh tâm động phách, cả người run rẩy như bị nghiền nát đến tro bụi, linh hồn cũng vậy, như bị xé thành từng mảnh. Ngay cả ở cách xa, ở những đại vực khác, các tộc đoàn cũng đều thể xác và linh hồn như thế, theo bản năng dâng lên cảm giác đại họa lâm đầu. Bởi vì giọt nước đó đến từ hạ tiên, mang theo tiên uy. Hơn nữa ngay khi xuất hiện, thâu ngón tay của cổ tiên nhẹ nhàng búng ra, giọt nước này phóng vút về phía trước, lao thẳng về Hứa Thanh. Và điều kinh khủng hơn, khiến chúng sinh vọng cổ trong đầu như lôi đình nổ vang, là giọt nước này trong quá trình lao về Hứa Thanh đã bắt đầu gia tăng. Ban đầu là một giọt, lập tức thành hai giọt, tiếp đó hai biến thành bốn, bốn biến thành tám. Trong khoảnh khắc, giọt nước đó đã trực tiếp gia tăng vô số, hình thành một mảnh đại hải mênh mông kinh thế màu xanh. Một giọt thành biển cả, và biển cuốn thiên địa hướng về Hứa Thanh âm ầm tiến tới. Nơi đi qua hư vô vỡ nát, bầu trời bị che phủ, tinh không cũng đến gia tăng, khiến cho đại hải này lại ẩn chứa khái niệm thời không, ẩn chứa ước định song hành, tựa hồ vô sở bất hữu. Biểu hiện ở tầng thứ đó là thủy triều của tất cả thời không, biển này đến từ vô số thế giới. Đây chính là năng lực của hạ tiên. Cho dù tu luyện hiến không phải thời không, nhưng khi đạt đến tầng thứ cao, vạn đạo quỷ nhất, vì vậy chúng sinh mất hồn, bởi vì trong mắt họ không có biển. Màn xuất thủ của hạ tiên về tầng thứ đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của họ. Ngay cả nữ đế cũng không thể nhìn rõ toàn bộ, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận. Cho nên trong mắt chúng sinh, ở đế đô nhân tộc và vọng cổ, những gì họ thấy là từng xoáy nước chồng lên nhau, vô cùng trừu tượng và phức tạp. Chỉ có thất gia mới có thể nhìn rõ đại hải. Lúc này sắc mặt của ông ta vô cùng ngưng trọng, nhưng nội tâm Hứa Thành từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh. Hắn nhìn đại hải hiến pháp của Hạ Tiên gào thét lao đến trước mặt, như muốn hủy thiên diệt địa. Tâm thần không gợn sóng, người cũng không lùi lại, chỉ giơ tay phải lên, nhẹ nhàng hạ xuống về phía trước. Đầu ngón tay điểm vào sóng biển cuồn cuộn vô tận trước mặt. Trong khoảnh khắc chạm vào, trong mắt chúng sinh vọng cổ, một cảnh tượng không thể tưởng tượng xuất hiện. Những xoáy nước trừu tượng trên bầu trời, trong khi xoay tròn, lại xuất hiện dấu hiệu bị phân giải như thể muốn tan chảy. Tâm thần thật ra chấn động mạnh, những gì ông ta thấy lại khác. Lúc này ông ta nhìn thấy rõ ràng, theo ngón tay của Hứa Thanh hạ xuống, mảnh đại hải màu xanh kia xuất hiện sự xé rách, như thể các thành phần bên trong đang bị rút ra. Thực tế đúng là như vậy, Hứa Thanh đang rút ra. Đầu tiên hắn rút ra thời không, rút ra song hành, khiến mảnh đại hải trước mắt được cố định xuống, chỉ tồn tại trong thế giới này, cách biệt với bên ngoài. Sau đó rút ra cái gọi là khái niệm vô số, khiến vô số biến thành hữu số không ngừng gia tăng. Vì vậy trong chớp mắt, trong nhịp thở của thất gia, ông ta nhìn thấy mảnh đại hải màu xanh cuồn cuộn sóng dữ ban đầu trước ngón tay của Hứa Thanh đã bị tước bỏ tất cả sự gia tăng. Từ một thể thống nhất hóa thành những cá thể, từ một mảnh đại hải biến thành từng giọt nước. Những giọt nước này vốn dĩ hòa hợp, giờ đây lại bị tách biệt. Tiếp đó, một cảnh tượng khiến cả cổ tiên cũng phải xúc động xuất hiện. Sự biến đổi của đại hải vẫn còn tiếp tục. Sau khi biến hóa những giọt nước cá thể, những giọt nước đó chẳng mấy chốc lại bị rút ra sự chống đỡ, không còn là từng giọt, mà biến thành từng mảnh. Bởi vì lần này bị Hứa Thành rút ra là khái niệm chiều cao của chúng, khiến giọt nước mất đi khái niệm chiều cao, trở thành như những bức họa mà Hứa Thành đã từng nhìn thấy trong lớp thế giới thứ hai của cực quang tiên cung trước đây. Nhưng sự biến đổi vẫn còn đang tiếp diễn. Từng mảnh giọt nước kia một lần nữa thay đổi, lần này lại trở thành từng sợi. Cuối cùng khi rơi xuống trước mặt Hứa Thành, trở thành từng điểm. Khi chạm vào thân thể hắn, liền tiêu tán biến mất, không còn tồn tại. Tất cả những điều này nói ra thì lâu, nhưng thực tế chỉ trong chớp mắt, đại hải đã hóa thành hư vô. Chúng sinh không thể hiểu nổi, chỉ có thất giả mới hiểu rằng, nhìn có vẻ cổ tiên chỉ tạo ra một giọt nước hóa thành đại hải, nhưng đây là sự chạm trán của hiến pháp, bên trong ẩn chứa hiểm nguy, thường là sinh tử. Ngay cả bản thân ông ta cũng không có 10 phần nắm chắc có thể hoàn toàn tiếp được. Càng hiểu rằng nếu Hứa Thanh ở đây không thể đối kháng, thì bây giờ đã trở thành một phần của đại hải, trở thành giọt nước. Và càng hiểu, ông ta càng tâm thần dữ dội. Bởi vì hiến pháp của Hứa Thanh dùng để hóa giải đại hải này, ông ta không thể nhìn thấu. Ngay cả cổ tiên cũng thu hẹp đồng tử, lúc này chăm chú nhìn Hứa Thanh như lâm đại địch, trầm giọng nói: "Hiến pháp của người." Thần sắc của Hứa Thanh như thường, giơ chân bước đi về phía cổ tiên, giọng nói trầm thấp vang vọng: "Nếu hiến pháp của người chỉ có khái niệm vô số, vậy thì ngươi có thể đi chết." Hết chương 1315. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.